sóng xô mạn thuyền gỗ, gió bay vạt buồm nâu, nước xanh cát vàng mênh mang hoàng sa. Trải lưới trắng đường đội hoàng sa, tháng hai buồm cằn gió dứt áo ra khơi. Kính chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc.